mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 41, Tomb Raider. Ngộ Không bất kể Mỹ Đế có thể xuất hiện hay không, cái gì tài chính hỗn loạn, lại càng không sẽ quản tiểu Nhật Bản tìm hắn Mỹ cha muốn hoàng kim thời điểm. Hắn Mỹ cha sẽ ứng đối ra sao? Là đùa bỡn thủ đoạn, các loại kéo, hay là trực tiếp cho cái này quy nhi tử một khắc bom nguyên tử, nhượng hắn hào hào tích ngừng một đoạn thời gian. Đối với những thứ này, Ngộ Không hết thảy bất kể. Hắn là chẳng lo sợ cái quái gì cả. Nghe nói Mỹ Đế chính mình dự trữ vàng liền cao lớn hơn 8.000 tấn. Mà chính mình chỉ lấy đi chừng 1.000 tấn mà thôi. 1/8 cũng chưa tới. Đối Mỹ Đế tới không nói lại là mưa bụi. Ngộ Không cảm giác mình có thể cho Mỹ Đế lưu lại nhiều như vậy dự trữ vàng, mà không phải tận diệt, đã đầy đủ nhân từ. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải Ngộ Không đủ nhân từ, mà là hắn cũng lo lắng. Chính mình đem Mỹ Đế hoàng kim dự trữ toàn bộ bưng đi, thế giới kinh tế tán thành tất nhiên bị ảnh hưởng to lớn. Đến lúc đó ảnh hưởng đến gia hương của hắn, vậy coi như không tốt. Hắn chẳng qua là lo lắng quê hương phụ lão chịu ảnh hưởng mà thôi. Còn như còn lại, hắn mới lười quản, lấy đi hoàng kim sau đó. Tại Hoa Tiểu Cốt nhảy cẫng hoan hô trong, ba người lặng yên không một tiếng động rời đi kim khố. Cho đến một khắc đồng hồ sau, mới có nhân viên an ninh từ theo dõi thấy kim khố đột nhiên trở nên không không như thế nào. Nga mãi cát. Tên này nhân viên an ninh thật là cho là mình mắt mờ. Hắn liền vội vàng trở về nhìn một chút theo dõi. Phát hiện quả nhiên không sai. Chính là trong khoảnh khắc đó, trong kim khố đột nhiên rỗng tuếch. Hắn tự nhiên thế nào đều nghĩ không ra. Trong kho bạc vàng thỏi trên thực tế đã sớm không có. Chẳng qua là Ngộ Không ảo thuật còn tại phát triển tác dụng. Cho đến ảo thuật tự đi giải trừ, hắn mới nhìn thấy trong kim khố tình huống thật. Hắn ước chừng sững sờ 3 giây, lúc này mới nhớ tới đè xuống báo động. Mà khi tòa bộ vũ trang nhân viên an ninh mở ra nặng nề đại môn tiến vào kim khố sau đó, thấy dĩ nhiên là mau cũng không có một cái trống rỗng kim khố. Trong lúc nhất thời, bọn họ thật là cho là thấy quỷ. Chuyện này, điều này sao có thể? Bọn họ là làm sao làm được? Kim khố đại môn không có mở ra, kim khố bốn phía đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào phá hoại dấu vết, nhưng là vàng lại không cánh mà bay. Nhà Trắng trong nháy mắt liền bị kinh động. Obama nhận được điện thoại, nghe được điện thoại đối diện sau khi giải thích, khí kêu la như sấm. Đại môn chưa mở qua, kim khố vách tường không có chút nào hư hại, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Chẳng lẽ là vàng chính mình cánh dài bay đi? Cha cho ta, nhất định phải cho ta tìm trở về. Bằng không ngươi có thể đi chết. Obama thật rất căm tức. Mắt thấy chính mình nhiệm kỳ liền sẽ đến kỳ, không nghĩ tới lại xuất hiện lớn như vậy cái giỏ. Lúc này, Ngộ Không chính mang theo hai nàng tại Nhà Trắng trung chuyển du. Obama nổi giận dáng vẻ. Ba người xem rõ ràng. Đây chính là Mỹ Đế Tổng thống, lớn lên thật là đen, nhất định chính là cái than đen. Hoa Tiểu Cốt bình luận, này, tiểu nữ, ngươi có biết hay không? Ngươi lời bàn đã liên quan đến kỳ thị chủng tộc. Ngộ Không nhắc nhở, kỳ thị chủng tộc, có không? Ta làm sao có thể sẽ kỳ thị chủng tộc đây? Chẳng qua là nói thật mà thôi, bất quá. Cái này trong Nhà Trắng thật không có gì chơi vui. Ca ca, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đại tự nhiên phong quang đi. Cái gì Colorado đại hạp cốc, Niagara thác nước, Hawaii núi lửa công viên vân vân. Chúng ta tốt nhất đều đi chơi một lần. Hoa Tiểu Cốt thật là chơi điên. Hiện tại liền muốn chơi. Thời gian đã không còn sớm. Chúng ta nhiều nhất còn có thể đi một cái phong cảnh, sau đó sẽ phải về nhà. Bằng không mẫu thân liền muốn lo lắng. Ngộ Không nhìn thời gian một chút nói, Một bên Dương Oánh phi thường không nói gì. Ngộ Không lý do để cho nàng trong nháy mắt có loại tháo chạy cảm giác. Nàng cảm giác nếu như sau này kết hôn thật, chính mình khẳng định sẽ bị bà khi dễ chết. Ngộ Không có thể không biết mình tùy tiện một câu nói lại sẽ đưa tới Dương Oánh như vậy dự cảm không tốt. Bất quá lão bà nói, hắn ở cái thế giới này chỉ sẽ lấy một cái. Hiện nay đến xem, Hoa Tiểu Cốt khả năng lớn nhất. Được rồi, kia ta sao phải đi Đại Hạp Cốc? Hoa Tiểu Cốt cau mày một cái chân mày nói. Ngộ Không gật đầu, sau đó thi triển thuấn gian di động. Siêu, ba người xuất hiện ở Colorado Đại Hạp Cốc trên không. Hoa, thật là đẹp phong cảnh. Thật là thật đẹp. Hai nàng cũng không nhịn được khen ngợi. Ngộ Không mang theo hai nàng bước từ từ tại Đại Hạp Cốc trên cao. Lãnh hội số này xưng thế giới 7 đại kỳ cảnh một trong phong quang. Không lâu, lại mang bọn họ đi tới một tòa núi cao. Nơi này núi là điển hình Bàn Tử Sơn, tức bốn phía dốc, nhưng là đỉnh núi lại hết sức bằng phẳng. Hai nàng tiến hành mà nhảy cẫng hoan hô. Ngộ Không mang theo các nàng đi tới một tòa có một tòa người khác nghĩ trèo đều khó leo lên Bàn Tử Sơn, làm cho các nàng cảm xúc mạnh mẽ mà cảm thụ nơi này mị lực. Hả? Đột nhiên, Ngộ Không sững sờ, chính là hắn trong thần thức quét xem đến một tên kỳ quái địa phương. Dưới đất này lại có thể có người, mà còn hình như là một ngôi cổ mộ. Tomb Raider sao? Ngộ Không khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Kia trong mộ người lại là một cái cô gái xinh đẹp. Mặc áo da, cả người đeo đầy giò xét mộ trang bị. Được, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về đi. Ngộ Không quyết định hiện tại đem hai nàng đưa về Lạc Nam. Sau đó tại đơn độc đi sẽ một biết cái này trong cổ mộ mỹ nữ. Được rồi, mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá hai nàng cũng đều chơi mệt, quyết định trở về. Sau một khắc, ba người trở về đến Lạc Nam khách sạn. Các người nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai chúng ta rảnh lại đi du ngoạn. Cáo biệt hai nàng sau, Ngộ Không sẽ thấy lần trở lại Colorado Đại Hạp Cốc, mà còn trực tiếp xuất hiện tại Đại Hạp Cốc phía dưới cái kia trong cổ mộ. Trong cổ mộ mỹ nữ còn tải dè đặt thăm dò. Đây là một tòa cổ xưa mộ địa, hẳn là nơi này dân bản địa bỗng nhiên gia tộc nhân mộ huyệt. Trong huyệt mộ tràn đầy cổ xưa dụng cụ, bất quá người mỹ nữ này hiển nhiên đối những khí cụ này cũng không có hứng thú gì. Nàng thật giống như tìm một dạng đặc biệt đồ vật. Ngộ Không triển khai thần thức, hắn tại trong huyệt mộ lục soát, nhìn một chút có cái gì đặc biệt đồ vật. Đột nhiên, thân thể của hắn dừng một cái. Nơi này, thế nào cũng sẽ có loại này phong ấn chủ. Chính là Ngộ Không thần thức xuyên thấu qua cổ mộ lòng đất. Ở tại phía dưới phát hiện một cái huyệt động. Trong huyệt động cũng có một cái phong ấn chủ. Cái huyệt động này trong có phong ấn lực. Nếu như không phải Ngộ Không tiếp cận, hắn thần thức rất khó xuyên thấu qua phong ấn lực. Phát hiện phong ấn chủ tồn tại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.